tạo hình giống như áo ngực, lộ ra cánh tay và bụng với những hoa văn xanh biếc. Theo nhịp thở của nàng, những hoa văn này, lúc sáng lúc tối, sơn dương sừng, mắt xanh biếc, móng dề, vóc dáng không phải quá đầy đặn, nhưng cũng có nét lồi lõm, khá thú vị. Từ bụng dưới, cơ bụng nhô lên rõ ràng, có thể thấy cô gái này, một ác ma, không quá chú trọng vào diện mạo, mà chỉ truy cầu sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Cũng chính vì vậy, nàng mới có vẻ đẹp hoang dã của nhân tộc. Lilith đi, đến Hắc Uyên, để diệt pháp giả thấy được thành ý của ác ma tộc. Bùm, lưỡi đào ngầm vàng lên. Walpole tung ra chiến liêm. Chiến liêm có một con mắt đỏ, như máu ở chuôi. Con mắt này, lúc này, nửa mở. Đúng, đại nhân, nữ ác ma trẻ tuổi. Lilith tiếp nhận chiến liêm, không hề khách sáo, liền xoay người, hướng cửa tiệm tạp hóa đi ra ngoài. Nàng xưng Walpole là đại nhân, hoàn toàn vì nơi này khác với trong nhà. Cần phải tôn trọng trưởng bối theo, quan phương thức, lại cạch, một tiếng vang lên. Walpole xếp một viên cờ ác ma trên bàn, lúc này nhìn lên, đã có hơn trăm viên cờ ác ma trên bàn gỗ. Một giờ sau, trên tàu đoàn Hắc Uyên, bố bố Uông ngồi ở thùng xe số 3, còn nữ ác ma, Lilith ngồi ở thùng xe số 7. Khoảng cách đến đại lục, bị phá nát bởi công nghệ cao văn minh còn rất xa. Trong đám người, một nữ nhân mặc hồng bào, sắc mặt tái nhợt, di chuyển qua lại, nàng vốn khoác trên bến chiếc trường bào xám. Nhưng do lưu vong dọc đường, nó đã bị nhuộm thành màu máu. Nữ nhân này chính là Toa, nàng đang lấy tốc độ nhanh nhất để đến Hắc Uyên, nông tầng. Bão cát cuồn cuộn bao phủ, tôi hiểu tựa vào thi thể Hắc Long. Máu đỏ tươi nhỏ xuống theo chảm long thiểm, khạc khạc, khạc, tôi hiểu phát ra tiếng ho nhẹ, tay hắn chạm vào bụng, nơi có một cái gai nhọn. Vật này có thể điều khiển từ xa, gia tốc, và chuyển hướng hai lần, nếu không, hắn cũng không thể bị thương. Tôi hiểu nắm lấy gai kim loại trong tay, ném ra ngoài, gai kim loại cắm vào một chiếc xe tải thiết giáp đã bị lật nghiêng. Kim loại va chạm, đốm lửa bay tung, nhiên liệu trên mặt đất bị cháy, ngọn lửa màu u lam bùng lên, một tên bị chém ngang hông, thân hình ngã gục, bị lửa bao phủ, tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu vang lên, khiến người ta rợn tóc gáy. Vậy các ngươi định chờ Hắc Long ăn no, rồi mới đến lục soát thi thể của ta, tìm chút vật có giá trị sao? Tô Hiểu đã quen với ngôn ngữ hiện tại, hắn đã tiêu tốn 30.000 điểm nhạc phiên tệ để đổi lấy tiếng Hắc Uyên. Không, không phải, chúng ta, một tên da trắng bệch, đầu chọc lóc, quỳ trên mặt đất, hắn không chỉ không có tóc, mà ngay cả lông mày cũng không có, trông như một quả trứng muối, không, sắc da của hắn quá trắng, giống như trứng gà đã luộc chín vậy. Tức là, các ngươi là tới cứu ta sao? Tôi hiểu lúc này, trong người vẫn không cảm thấy được, cảm giác mất mát vẫn ngập tràn cơ thể hắn. Tuy vậy, sự thật đã chứng minh rằng, dù là một con ác thú bất động, cũng không phải bầy sói, tầm thường nào có thể siêu chọc. Xì xì, một cái đầu lâu bay lên, tôi hiểu nhẹ vung chảm long thiểm trong tay, ngươi, lại đây, theo hướng trưởng đáo của tôi hiểu chỉ. Hắn nhìn thấy có mười mấy người nhạt mót, không, là hơn mười người đang ôm đầu, ngồi xổm bên xe tải, vì bọn họ có hình dạng đặc thù. Khó mà nhận ra giới tính nam hay nữ. Lúc này, nhóm người nhạt mót tụ lại thành một đám, phần lớn đều run rẩy sợ hãi. Một số ít còn đang tìm cách nào để chạy trốn, đồng thời chuẩn bị trả thù với một đám người cùng tộc. Vấn đề đầu tiên là, bồi tội giả cao địa ở đâu? Tên người nhạt mót ngồi xổm trước mặt Tô Hiểu sững sờ. Hắn lắc đầu không biết đáp, không biết sao, vậy ngươi không có giá trị. Tô Hiểu nói, chờ đã, ta biết thuộc tội giả cao địa. Thuộc tội giả cao địa, Tô Hiểu trong lòng giật mình, nhiệm vụ của hắn yêu cầu phải tìm, bồi tội giả. Nhưng tên này lại không hề nói đến cái tên đó, hắn chỉ biết, trong Hắc Uyên, có một nơi, gọi là thuộc tội giả cao địa, tên gọi giống nhau như vậy, nếu không có ẩn tình, thì chắc chắn là do dịch âm mà ra. Ta đã nói rồi, ngươi muốn biết thì có thể hỏi, nhưng chúng ta có thể rời đi không, ta thề, sẽ không ghi hận trong lòng, chúng ta chỉ là muốn sinh tồn mà thôi, một người nhạt mót quỳ gối trước mặt Tô Hiểu. Tay dừa lên, đây là cách biểu đạt đặc biệt trong Hắc Uyên. Đương nhiên, không thể, Tô Hiểu lạnh lùng đáp, rồi thu trường đào vào bao, khùng, tiếng vang của thanh trường, đào chạm vào bao. Như ngày khi âm thanh còn chưa tắt, những người nhạt mót vẫn chưa kịp phản ứng, thì máu đã bắt đầu tuôn ra từ cổ họng, hoặc ngực của họ, một sợi máu đỏ tươi từ cơ thể họ chảy ra. Những tên này chính là linh cầu trong Hắc Uyên. Nếu luận về sức chiến đấu đơn lẻ, bọn chúng tuyệt đối là những kẻ yếu nhất trong Hắc Uyên. Tuy vậy, số lượng của bọn chúng lại lên tới mấy chục triệu, hơn nữa bọn chúng thường quần cư, khiến mỗi lần di chuyển đều bao phủ một khu vực lớn. Những kẻ nhạt mót cũng giống như công việc thanh lý rác rưởi trong Hắc Uyên, bất cứ vật gì, bọn chúng đều sẽ nhặt lấy. Bọn chúng là những kẻ cơ hội, luôn chờ đợi để tận dụng mọi tình huống. Khi bọn chúng phát hiện Tô Hiểu và Hắc Long lưỡng bại câu thương, lập tức vây lấy. Tô Hiểu nhận thấy, xung quanh hắn không còn bất kỳ sinh vật nào sống sót. Hắn dò dự một chút, từ trong gói hàng da móc ra một bình dược tề. Sau khi uống vào, cảm giác mất đi dần dần, hắn rút ra một ít, trong bình còn lại, năm lọ viễn cổ bí dược, cạc cạc cạc. Một con chim toàn thân đen kịt, hình dạng giống như quạ đen, nhưng lại to lớn hơn nhiều lần bay xuống. Qua sứ đồ chi nhãn trinh sát, Tô Hiểu nhận ra đây là loài ảnh nha, với lược mẫn, thể thuộc tính đều trên 50 điểm. Phải biết rằng, ảnh nha chỉ là sinh vật cấp thấp trong Hắc Uyên. Sau khi một con ảnh nha hạ xuống, hàng trăm con khác cũng đồng loạt đáp xuống. Chúng không dám lại gần nơi Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên xác rồng, mà chỉ có thể lao vào cướp đoạt thi thể của những kẻ nhạt mót. Trong giây lát, da thịt bay loạn xạ, một số ảnh nha tham lam thậm chí chui vào thi thể để tìm kiếm thức ăn. Tô Hiểu hướng về phía trước xe tải lật nghiêng. Có lẽ do đã ăn quá nhiều, những con ảnh nha kia lại không tránh né. Tô Hiểu đá một cú, mười mấy con ảnh nha bị văng ra ngoài. Hắn từ bên trong chiếc xe tải kéo ra một cái ống, vặn mở van. Nước sạch từ kim loại van phun ra. Tô Hiểu bắt đầu uống ừng ực, những bọt nước văng ra tạo thành một làn sóng, thu hút hơn trăm con ảnh nha đến tranh giành. Trên bãi sa mạc, một bộ xác rồng nằm chỏng trơ trên mặt đất, không xa là chiếc xe tải bị lật nghiêng. Một tên nam nhân đứng cạnh chiếc xe tải, ngửa đầu uống nước, nước sạch dâng trào, tạo thành một làn sóng nhỏ trên sa mạc nóng bỏng. Phản chiếu ánh sáng, như một vệt hồng mờ ảo, hàng loại ảnh nha vây quanh, múa may, trong bọt nước, tranh giành cơ hội uống nước hiếm hoi này. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, để bình tĩnh lại, hắn vừa định đóng nắp bình lại, thì phát hiện mấy trăm con ảnh nha đã vây kín quanh hắn, tranh nhau chộp lấy dòng nước ngọt phun ra từ bình. Hắn đành phải đặt ống cao su lưu hóa xuống đất, không mang theo bình nước kim loại của mình nữa. Ban đầu, khi ra tay với chiếc xe tải, một đao của hắn rất tàn nhẫn, trực tiếp chém xuyên qua gần phân nửa chiếc xe. Ngay cả động cơ cũng không may mắn thoát khỏi. Với vài nhát đao, thân xe tải bị chém nát, máu tươi văng ra, nơi này còn có vài thi thể bị cắt thành hai đoạn. Tô Hiểu nhảy vào trong buồng xe. Mũi hắn ngửi thấy một mùi hủ bại sộc vào xoang mũi. Bên trong buồng xe treo lủng lẳng mấy chục miếng thịt, có miếng đã bắt đầu hỏng ở phía sau trong thùng xe. Một chiếc xe chiến thuật đột kích được cất giấu. Chiếc xe này có tính năng việt giã rất mạnh, sàn xe cách mặt đất ít nhất 40 cm. Xe lều đơn giản được tạo thành chủ yếu từ kim loại và pha lê. Với chiếc xe này, mục đích duy nhất là truy kích. Người nhặt mót không thể dùng xe tải để đi săn bắn, mà phải dùng chiếc xe chiến thuật đột kích này, vì nó nhanh gấp mấy chục lần xe tải, tốc độ của nó có thể vượt xa nhiều lần, 90% trọng lượng của nó dồn vào động cơ và sàn xe, khiến nó trở thành một cỗ máy cực kỳ cơ động. Bùng, bùng, bùng, ánh đao lóe lên, tôi hiểu tiếp tục chém nát chiếc xe tải kim loại, thử nâng chiếc xe chiến thuật đột kích lên, vật này rất nhẹ. Dễ dàng điều khiển. Ở Hắc Uyên, nơi sát cơ tứ phía, một khi giao chiến với kẻ địch, thi thể sẽ nhanh chóng xuất hiện. Khi đó, phải lập tức thay đổi vị trí. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc này, Tô Hiểu vẫn muốn xử lý thi thể Hắc Long kia. Đó là một thứ vô cùng quý giá. Nếu có thể mang đi, hắn nhất định sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì. Mấy phút sau, Hắc Long Á Long bị Tô Hiểu phân giải xong. Qua sự đánh giá phẩm chất từ luân hồi nhạc viên, hắn thu nhặt được hơn 30 cân thịt Hắc Long, mang theo da rồng, trái tim, nhãn cầu và tinh phách, những vật rất hiếm khi sản sinh ra từ loài á long. Tôi hiểu, đẩy chiến lợi phẩm vào ghế dựa sau của chiếc xe chiến thuật đột kích rồi lên xe. Bàn điều khiển lập tức đập vào mắt hắn, khiến hắn không khỏi đau đầu. Hắn thậm chí cảm thấy như mình đang lái phi cơ, tay lái ở giữa hình như đang cười nhạo hắn vậy. Rất nhanh, hắn phát hiện dưới tay lái có một nút khởi động. Hắn thử ấn xuống, vù, tiếng nổ của động cơ từ phía sau, xe truyền tới. Hắn đột nhiên có cảm giác không lành, phốc, đám ngọn lửa màu xanh lam phun ra từ phía sau xe. Chiếc xe hung ác này vọt lên cao, trong chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Nửa phút sau, chiếc xe chiến thuật đột kích chậm rãi hạ xuống một bãi sa mạc. May mắn là nơi này khá bằng phẳng, nếu không, chiếc xe hung ác kia đã đâm phải chướng ngại vật rồi. Tôi hiểu từ ghế dựa đứng dậy, nhảy về phía ghế ngồi. Xem ra đó không phải là nút khởi động, hắn tiếp tục thử nghiệm từng nút một, hắn ấn tiếp vào một nút màu lám. Sau một khắc, cửa sổ thủy tinh phía trên xe mở ra, phát ra tiếng, cùm cụp banh tỉnh, sẽ không phải là, ầm, tôi hiểu bị văng ra, thân thể ở giữa không trung, hắn thầm nghĩ trong lòng, quả thật là thất sách, đã quên không hỏi làm sao để khởi động chiếc xe chiến thuật đột kích này. Nửa giờ sau, chiếc xe chiến thuật đột kích lao nhanh trên bãi sa mạc, căn cứ vào miêu tả của người nhạt mót, thuộc tội giả cao địa cách khu vực này rất xa. Mà nơi đó cũng không phải là địa phương dễ dàng gì, tụ tập ở thuộc tội giả cao địa, đều là những kẻ không phải loại hiền lành. Trong những đại chủng tộc đến Hắc Nguyên rèn luyện, những người trẻ tuổi căn bản không dám đến gần nơi này, đó là địa bàn của những kẻ cuồng đồ và liều mạng. Quy mô thậm chí còn lớn hơn cả Phạm Lạc Chi Thành, Hắc Nguyên là nơi không có luật lệ, là khu vực mà không ai có thể khuất phục. Muốn sống sót ở đây, không chỉ phải có thực lực, mà còn phải đủ tàn nhẫn. Xe chiến thuật đột kích phun ra một làn khói lửa, đứng yên giữa bãi sa mạc, trong buồng lái. Tôi hiểu, ngồi dựa vào ghế, cầm lấy một chiếc laptop, kiểu cũ, vật này mang lại cảm giác rất thời đại, tuy đã cũ kỹ, nhưng nó vẫn có thể chỉ dẫn phương hướng, và quan trọng là rất bền bỉ. Hắc Nguyên không hoàn toàn bị cuồng thú chiếm cứ, mà có một số vị trí là nơi tụ tập của các chủng tộc khác tèn, một số đại chủng tộc thậm chí thiết lập các điểm tiếp viện chuyên dụng cho tộc nhân ở đây, nhằm tăng tỷ lệ sinh tồn của họ. Trên chiếc laptop kiểu cũ, có 16 mũi tên chỉ hướng. Các mũi tên này, to nhỏ không đều. Hầu hết các điểm tụ tập trong Hắc Nguyên đều được xây dựng theo kiểu treo từ đứng, giúp định vị chính xác. Mũi tên càng lớn trên màn hình, biểu thị cho công suất của các điểm tụ tập đó càng mạnh, và quy mô của chúng cũng càng lớn. Xe chiến thuật đột kích tuy tốc độ không nhanh, nhưng quả thật là dùng dầu để vận hành. Tôi hiểu lúc này, cần phải tìm được một vài thổ dân Hắc Nguyên đáng tin cậy, để hỏi thăm tình hình về thuộc tội giả cao địa. Sau khi khởi động chiếc xe, hắn hướng tay chỉ về phía vai phải, chỉ dẫn phương hướng cho xe chạy đi. Chạy được 20 phút, một chiếc cầu kim loại lớn hiện lên trước mắt hắn, ánh sáng phản chiếu trên bầu trời. Dưới chiếc cầu đó là một thành phố, tuy nhiên, kiến trúc nơi đây rất kỳ quái, trông có vẻ giống một tòa thành, nhưng lại đầy vẻ hoang tàn, ngoại vi của thành phố tràn ngập lều vải. Còn bên trong lại là những giàn giáo, bê tông rách nát, dường như tòa thành này đã chịu sự tàn phá nặng nề của vũ khí nóng. Xe chiến thuật đột kích từ từ tiến vào thành phố này, tên là Phế Bảo. Khi chiếc xe còn cách thành một đoạn, vài người gầy yếu, da rẻ xanh xao, mặc bộ quần áo rách rưới, có thể là nhân loại hoặc các chủng tộc khác, từ trong những lều vải ở biên giới thành phố bước ra. Họ chỉ liếc nhìn Tô Hiểu một cái rồi lại quay vào trong lều vải. Xe chiến thuật đột kích dừng lại. Tô Hiểu quan sát xung quanh, tầm mắt mở rộng ra ngoài hơn 100 mét. Hắn cảm thấy nơi này có gì đó không đúng. Nhìn vào bảng dầu của chiếc xe, hắn thấy còn thừa khoảng 30% dầu. Chiếc xe này có tốc độ rất nhanh và rất nhẹ. Nếu từ bỏ nó thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên, phía trước, từ trong, Phế Bảo thành, mơ hồ truyền đến một cảm giác ác ý. Tôi hiểu, vẫn chưa rõ ràng lắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liệu đây có phải là đặc trưng của Hắc Uyên, hay là có ẩn tình gì khác đằng sau? Do dự một chút, tôi hiểu quyết định chuyển xe, phía trước không ổn, nhưng nếu vẫn cứ cố tiến lên, thì rõ ràng sẽ rơi vào vở kịch của các nhân vật chính trong đó. Tôi hiểu không có ý muốn tham gia vào trò chơi này. Trong Hắc Uyên, nơi sát cơ tứ phía, lẩn tránh nguy hiểm là việc không thể thiếu. Vừa chuyển xe, một tiếng vang kỳ lạ từ phế bảo thành vang lên. Đó là âm thanh vội vã, giống như tiếng giáp sát va vào nhau. Nghe thấy âm thanh này, tôi hiểu lập tức điều khiển xe chiến thuật đột kích quay ngược lại. Lúc này, biên giới phế bảo thành bỗng dưng im lặng như tờ. Rầm, một tiếng nổ vang lên, những kiến trúc bê tông bên trong phế bảo thành chớp mắt sụp đổ. Không, phải nói là chúng phân liệt ra. Những công trình này vốn được tạo thành từ từng cá thể giáp sát riêng biệt. Chúng liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành những cấu trúc màu xám, một loài cua màu xám trắng, giống như thủy triều, tràn ra ngoài. Căn cứ vào diện tích phế bảo thành, số lượng những con cua này ít nhất phải lên đến vài chục triệu. Có câu nói rằng, kẻ thù gặp mặt sẽ đỏ mắt, mà tôi hiểu cùng những con cua màu xám trắng này chính là tử thù, chúng gọi là ký tinh giải. Một loài hung danh hiển hách trong hư không, có thể thôn phệ cả các tinh cầu khổng lồ. Mặc dù ở Hắc Uyên, ký tinh giải chỉ có thể ăn đất, không thể thôn phệ bản nguyên của Hắc Uyên, nhưng sau hơn 1.000 năm thích ứng, chúng đã trở thành một trong những cuồng thú đáng sợ nhất. Những ký tinh giải này đang câu cá, phế bảo thành biên giới lều vải, là do chúng cố ý tạo ra nhằm bảo lưu khu vực này, bất luận là ai, trong Hắc Uyên lữ nhân hay các cuồng thú khác, chỉ cần tiến lại gần, liền sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho chúng. Thậm chí, những ký tinh giải này còn duy trì hình thức treo từ đứng, nhằm thu hút thêm nhiều con mồi. Tôi hiểu hoàn toàn không có hứng thú giao thủ với chúng. Trước tiên, số lượng của chúng quá nhiều, mà nơi này lại là Hắc Uyên, không phải Alice cổ bảo. Kể cả những ký tinh giải đã bị suy yếu, sức chiến đấu của chúng cũng không phải là yếu đuối. Hơn nữa, trước mắt hắn đang đối diện với những ký tinh giải không bị suy yếu, nên tất nhiên là phải nhanh chóng triệt hạ chúng. Phốc, xe chiến thuật đột kích phía sau phun ra ngọn lửa màu xanh lam, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Giờ khắc này, phía sau, nhóm ký tinh giải đã tụ lại thành một khối, chúng tổ hợp lại thành một đám lớn, tốc độ cực nhanh, mỗi bộ phận di chuyển đều khiến mặt đất rung chuyển như núi. Một chiếc xe chiến thuật đột kích lao vút qua từ bãi sa mạc, phía sau là một sinh vật khổng lồ màu trắng, thân hình giống như một con giải hạt, đang tiến về phía trước. Đối diện, tôi hiểu dương nanh múa vuốt, dáng vẻ tuyệt đối không tha thứ. Dù những người nhạt mót thuộc tầng lớp dưới đáy của Hắc Uyên, nhưng phương tiện mà họ lắp ráp ra lại vô cùng tinh vi. Tôi hiểu chậm rãi đạp ga, xe chiến thuật đột kích của hắn bắt đầu kéo dần khoảng cách với con giải hạt kia. Đầy, một tiếng hí chói tai vang lên, tôi hiểu đạp mạnh chân ga, hướng về phía trước. Nếu không thể tìm thấy mục tiêu trên tọa độ mũi tên lớn, hắn sẽ cố gắng tìm kiếm một mũi tên nhỏ. Sau 5 phút, hắn đã thoát khỏi sự truy đuổi của ký tinh giải, tốc độ xe cũng từ từ giảm lại. Lần này hắn cực kỳ cẩn trọng, đến gần khu vực chỉ điểm trước, hắn thả ra sứ đồ chi nhãn để quan sát. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi hiểu xác định đây là một khu vực tụ tập nhỏ, nơi này có mười mấy chiếc xe tải, có thể kết hợp lại thành một đoàn lớn bất cứ lúc nào. Do bão cát ăn mòn, những chiếc xe tải này đều đã bị phủ một lớp màu và sẫm. Hiện tại, nhóm người này đang sử dụng một chiếc xe tải trọng lớn để đào bới mặt đất, khiến bụi bặm bay mù mịt. Khi Tô Hiểu lái xe đến gần khu vực tụ tập, một nữ nhân toàn thân phủ đầy vảy bạc, đuôi dài như tích dịch, ngăn cản đường đi của hắn. Nữ nhân này đội một chiếc mũ tròn bằng kim loại, có vẻ như được chế tác từ công nghệ cao, giống như một chiếc mũ giáp được cắt sửa. Trên mũ còn nối những sợi dây điện, kéo dài ra sau gáy của nàng. Ầm ầm ầm, vảy bạc nữ gõ cửa sổ xe, ra hiệu cho Tô Hiểu mở cửa. Xuất phát từ quy tắc cơ bản của vực sâu, Tô Hiểu rút đê ám sát từ bên hông, mở bảo hiểm. Chúng ta hôm nay không mở cửa. Vảy bạc nữ liếc nhìn đê ám sát trong tay Tô Hiểu, rõ ràng cảm nhận được hắn không dễ trêu chọc. Ta đã nói rồi, chúng ta hôm nay không mở cửa. Tô Hiểu quang tay vỗ vào miếng da rồng. Nếu đối phương thật sự không mở cửa, thì không cần phải cắt da rồng. giết hết, mà trực tiếp đoạt lấy. Đây chính là Hắc Uyên. Ngươi xác định không mở cửa, tôi hiểu buông miếng ra dòng xuống. Hắn rót đầy dầu vào bình xăng. Ít nhất phải một cm rộng, dài nửa mét. Dù có là da ả long cũng không đáng giá. Dù sao đây cũng chỉ là thuộc da, thành rào, một tiếng kéo dài. Trảm long thiểm cắt tiếp miếng da rồng. Loại gì đốt dầu này, không rõ ràng, tự mình xem. Vậy bạc nữ rút dây điện từ sau gãy ra, nhét vào trong bình xăng một lúc, sau đó, nàng bước đi về hướng tụ tập. Chẳng bao lâu sau, nàng mang theo hai thùng kim loại, thực hiện phương pháp đơn giản và thô bạo, trực tiếp đổ vào trong bình xăng. Vậy bạc nữ tựa vào thân xe, vừa làm việc vừa huýt sáo, ngươi dám phát ra bất kỳ âm thanh nào khiến ta hiểu lầm, chỉ vài phút nữa, ta sẽ kéo từng mảnh lân trên người ngươi xuống. Khách nhân, không cần cảnh giác như vậy. Vậy bạc nữ gãi gãi mặt, trong lúc lờ, nàng ấn xuống nút bấm trên mũ kim loại. Hiển nhiên, tôi hiểu không phải là loại người mới vào Hắc Uyên mà hồ đồ. Hắn không phải là kẻ dễ dàng bị trêu chọc. Ngoài trăm mét, trong đám xe tải, có một tên đang nằm trên một chiếc xe, cầm súng, nắm của lân tộc, hạ súng xuống. Lần này chỉ là làm ăn, không phải chém thịt. Tôi hiểu trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu tìm hiểu tình báo từ vài bạc nữ. Dù rằng, những kẻ pha trộn như nàng trong Hắc Uyên không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra cũng có kiến thức rộng rãi. Đi đến chỗ quái quỷ kia làm gì? Quên đi, ngươi chết ở đó cũng không liên quan gì đến ta, vẫn cứ hướng về phía nam đi. Nếu không chết trên đường, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tới nơi đó. À, mà ngươi cũng đẹp trai đấy, có muốn cùng ta đi một chuyến không? Đảm bảo ngươi hài lòng, ta sẽ làm thủ lao cho ngươi. Viên á long tâm đó về ta. Vậy bạc nữ kéo bớt cổ áo, bạo lực không thể thực hiện được, nàng thường dùng những phương thức khác. Tôi không có hứng thú với lân nữ dịch đâu. Cắt, không hiểu tình thú nhân loại. Vậy bạc nữ lè lưỡi liếm liếm đầu khóe miệng, đầu lưỡi tinh tế phân nhánh như rắn. Vậy bạc nữ mang theo không thùng dầu đi về phía xe tải. Hắc Uyên chính là như vậy, nếu y hiếp không thành thì dùng bạo lực, nếu bạo lực không được thì dùng sắc dụ. Không được nữa thì từ bỏ, mọi thứ đều chỉ vì sống sót, hỗn loạn, điên cuồng, sức mạnh tuyệt đối, có thể trong một khắc còn là giao dịch công bằng, nhưng chỉ trong một khắc sau lại có thể quay ngoắt trở mặt. Tô Hiểu tiếp tục bước lên lữ trình, hắn có cảm giác rằng, trước mắt, chỉ là giai đoạn đầu, đến thục tội giả cao địa mới, là khởi đầu thực sự của nhiệm vụ, sau khi mở xe, chiến thuật, đột kích, và tiến lên thêm mấy tiếng. Hắn phát hiện chiếc xe này còn có chức năng lái tự động. 5 giờ sau, sắc trời dần tối, Tô Hiểu vỗ nhẹ lên đầu. Quanh hắn, mặt đất đầy vết máu. Chiếc xe chiến thuật đột kích đã bị đâm thùng. Một sinh vật giống sao. Biển bị chém thành 4 đoạn. Loài sinh vật này ẩn nấp trong đất cát. Chỉ khi nó bất động, Tô Hiểu mới không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đây quả là một sinh vật khủng khiếp. Suýt nữa đã xuyên thủng đầu hắn. Tiếp tục lên đường 1 giờ nữa, ban đêm bắt đầu chuyển lạnh. Trước đống lửa, Tô Hiểu đang nướng một tảng thịt lớn của loài thịt rồng. Dầu mỡ từ miếng thịt nhỏ giọt xuống than củi, tạo ra những đốm lửa. Dùng chảm long thiểm, hắn cắt một miếng thịt thác long lớn, bắt đầu nhai ngấu nghiến. Mùi vị rất tuyệt, ít nhất miếng thịt mềm mại, nước trong thịt dồi dào, nếu có gia vị để tôn lên hương vị, đây chắc chắn sẽ là một món ăn ngon tuyệt. Đáng tiếc giờ phút này hắn ngay cả muối cũng không có, nhưng mùi vị vẫn không tệ. Đang khi Tô Hiểu miệng nhai thịt rồng, một cơn sóng không gian bất ngờ kéo tới. Cùng lúc đó, một khối tinh thể trong không gian dự trữ của hắn vỡ nát. Đây chính là món quà mà nữ mị ma Lilim đã tặng cho hắn, đồng thời cũng nói rõ với hắn rằng vật này có thể định vị tọa độ của hắn. Nếu hắn có chút nghi ngờ đối với nàng, có thể tùy ý vứt bỏ nó. Khi không gian rung động biến mất, một nữ ác ma đứng trước mặt Tô Hiểu. Nàng cao khoảng 1m65, da hơi đen, ăn mặc mát mẻ, tay cầm một thanh chiến liêm, chi dưới như móng dê cắm vào trong đất cát. Nữ ác ma gật đầu với Tô Hiểu, rồi an nghỉ trước đống lửa, kéo một khối thịt dòng ra bắt đầu ăn. Tô Hiểu quan sát nàng từ trên xuống dưới, dù chưa rõ ràng tình hình. Hắn cảm nhận được nàng có thể định vị chính xác hắn như vậy. Chuyện này ở trong hư, không có lẽ chỉ có một người có thể làm được. Lì Lìm vẫy người đến, Tô Hiểu hỏi, đồng thời đốt một điếu thuốc. Sau khi ăn gần 10 cân thịt hắc long và kim rồng, trong bụng hắn có cảm giác ấm áp. Tên đã tỉ tỉ rất nhát gan, nàng không dám, là Walpole, nữ ác ma này, hiển nhiên cũng thuộc loại người tàn nhẫn ít nói. Nhưng khi nàng đến, đã ngay lập tức bắt đầu ăn, rõ ràng là một người chỉ lo ăn uống. Trước mặt nàng, đại ác ma Walpole không có ở đây, nên nàng chẳng tôn trọng lễ nghĩa gì cả. Walpole, Tô Hiểu có chút ấn tượng với cái tên này. Hắn nhớ Lì Lìm đã từng nói, đó là một trong những đại ác ma của ác ma tộc. Ta là Lilith, ác ma tộc, nữ tính, 19 tuổi, chiến sĩ, rất mạnh, ân, liền như vậy. Lilith, tên nàng nói ra chẳng mấy chuẩn xác, từ cách nàng biểu hiện tính khí đến phong thái, rõ ràng là thuộc kiểu người, nói một câu không hợp sẽ cầm liềm đi chém người, hoặc có thể. Nàng đang vội vàng ăn thịt hắc long, không có thời gian để nói chuyện. Lilith và Lilim, không thể nghi ngờ, chính là những người thân trực hệ. Dù người trước là chiến đấu hệ ác ma, còn người sau là mị mà, hai người tuổi tác có chút chênh lệch. Lilim đã thành niên, còn Lilith, tuy rằng vẻ ngoài có chút cao lạnh, nhưng thực tế lại là một thiếu nữ ác ma tộc chưa hiểu nhiều về thế sự. Đại ác mà Walpole phái Lilith đến, một là để thể hiện thành ý của ác ma tộc, hai là để nàng đến Hắc Nguyên rèn luyện. Sức chiến đấu của nàng không yếu, nhưng thiếu kinh nghiệm. Walpole, đại ác ma, tuyệt đối là một siêu cấp lão âm mưu, hắn phái Lilith. Dù chưa có nhiều va chạm thực tế, nhưng rõ ràng muốn biểu thị thái độ của ác ma tộc, không muốn cùng Tô Hiểu tính kế, nhưng cũng sẽ cung cấp chiến lược khi cần thiết. Người chứng minh thân phận như thế nào? Tô Hiểu nhìn vào ngọn lửa đang cháy hừng hực, khóe mắt chỉ thoáng thấy một chút động đậy. Nàng, thiếu nữ ác ma này, có thể sẽ ăn phải trò này. Cái này có thể chứng minh. Lilith lau sạch vết dầu trên miệng, rồi móc ra một viên tinh thể cầu. Nhìn vào viên tinh thể cầu trong tay Lilith, Tô Hiểu vừa đưa tay tiếp nhận, viên tinh thể cầu liền trong tay hắn nổ tung, hóa thành vô số hạt ánh sáng lớn, trôi nổi trước mặt hắn. Những hạt ánh sáng này xoay tròn, vạn vẹo một lát, sau đó tạo thành một mặt kính hình tròn. Trong đó, nữ mị ma, Lilim xuất hiện, đùng, đùng, đùng. Lilim gõ gõ vào mặt kính, quay đầu nhìn, về phía một phương nào đó, rồi hỏi dò. Như vậy là có thể rồi. Hừm, không thành vấn đề, một giọng nói khàn khàn, trầm thấp truyền đến, không thể phân biệt nam nữ, khạc khạc, đã lâu không gặp. Lilim nhìn thẳng vào mặt kính, không nói thêm lời nào, tình cảnh trở nên lúng túng, thật ngu, ngồi bên cạnh đống lửa, Lilith quay đầu, khuôn mặt tỏ vẻ không quen nhìn Lilim, ngạch, xấu hổ, quên mất lời, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại, nhanh chóng tiến vào Hắc Nguyên, nếu ngươi thấy được hình ảnh này, có nghĩa là ngươi đã gặp Lilith rồi, ban đầu ta định phái một đội mạnh mẽ hơn, từ cùng tộc đến Hắc Nguyên. Ai ngờ những lão gia hỏa kia lại không đồng ý, thật thất sách. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, ta mặc dù có bộ dáng ngốc nghếch, lúc nào cũng có thể bị lừa tài lừa sắc. Nhưng thực tế nàng không ngốc như vậy đâu. Nói chung, ta cầu xin ngươi, đừng vứt bỏ nàng. Nàng sẽ giúp người chiến đấu. Lilim dần dần trở nên nghiêm túc, nàng đã từng tiếp xúc với Tô Hiểu, đương nhiên hiểu một phần tính cách của hắn. Sợ rằng, hắn sẽ vứt bỏ Lilith mà làm hại nàng. Bỗng nhiên, Lilith dùng sức đá một cước vào mặt kính thủy tinh, song khí mạnh mẽ khuếch tán, thổi bay đống lửa bên cạnh, làm lửa cháy loạn lên. Chỉ thấy Lilith cắn răng, miệng phát ra tiếng kèn kẹt. Trong tay nàng, chiến liêm cũng lóe lên ánh sáng đỏ. Hiển nhiên, lời của Lilith trước đây đã làm nàng tức giận. Một bộ dáng lúc nào cũng có thể bị lừa tài lừa sắc, không sai. Ánh không kính chẳng mấy chốc sẽ bị đánh nát. Lần sau gặp lại, sẽ có cơ hội, cách cách. Một tiếng vang lên, ánh không kính vỡ tan thành hàng nghìn mảnh vụn, từ từ từ biến mất trong không khí. Lilith tức giận dậm chân một cái, thực ra, tính cách nàng không phải quá lạnh lùng, chỉ là không giỏi bày tỏ cảm xúc, và dễ nổi nóng, như lời Lilith đã nói. Đây là ta muội, rất hung, nguyên lai người là Lilith muội muội, vậy suy đoán của ta không sai rồi. Nhưng mà, tôi hiểu mỉm cười. Nụ cười nhã nhặn hiện lên trên mặt, nhìn thấy nụ cười của hắn, Lilith, một người không sợ trời không sợ đất, lại vô thức lùi về. Sau một bước nhỏ, Đó là bản năng cảnh báo nguy hiểm. Ngươi có thể gọi ta là Tô Hiểu, hoặc là Byakuya, tên không quan trọng. Điều quan trọng là, ngươi đến Hakuin rốt cuộc là có mục đích gì? Lilith, gần như không cần suy nghĩ mà trả lời. Đây là mệnh lệnh của ta, tiếp viện cho Tô Hiểu, đồng thời cũng là để rèn luyện. Vậy là tay chân của ngươi rồi. Minh Hữu, là Minh Hữu. Lilith có vẻ tức giận, nhưng sau một chút do dự, nàng chọn im lặng. Đây là lần đầu tiên nàng rời nhà. Nàng muốn giữ một mức độ cảnh giác thích hợp, tránh bị lừa gạt. Hừm. Minh Hữu, chào người. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, thu gom đất cát từ những khối gỗ đã bị thiêu đốt, rồi cầm cây gậy ném vào đống lửa. Lilith không lên tiếng, chỉ vỗ nhẹ lên bụng dưới đằng phẳng, làm như thể đang thưởng thức món thịt thác long, vô cùng ngon miệng. Minh Hữu, ngươi đoán xem ta có thể đã hạ độc trong đồ ăn không? Không thể, Tô Hiểu đáp lại. Lilith cũng không quá bận tâm lời nói của hắn. Thứ nhất, ác ma tộc có vị giác rất nhạy bén. Chỉ cần mùi, vị đồ ăn có chút khác lạ, nàng liền có thể nhận ra ngay. Thứ hai, nàng có khả năng chống độc cực kỳ mạnh mẽ. Đó là một năng lực thiên phú của ác ma tộc. Tỷ tỷ của ngươi không nói cho ngươi sao? Ta là luyện kim sư. Luyện kim sư, nghe thấy những từ cuối cùng từ miệng Tô Hiểu, Lilith cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên mở đi. Cả thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng. Phù một tiếng, Lilith ngã xuống đất, nằm trong cát. Cùng lúc đó, sau một căn phòng ngủ tráng lệ, Lilith đứng đối diện, trên mặt nàng là lớp nước suối màu xanh nhạt. Nước từ trên mặt bốc hơi lên, mang theo một mùi hương tươi mát. Không biết tiểu nha đầu kia thế nào rồi? Sẽ không phải vừa gặp mặt đã bị lừa bởi nhan sắc của ta chứ? Lilith lo xa quá rồi. Lilith tuy mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng chinh phục. Lilith đưa tay lên, miệng lẩm bẩm tiếng ác ma. Đây là món đồ chơi mà thụ hiền giả đã tặng cho nàng. Không phải vấn đề ở chỗ mạnh hay yếu, mà là kinh nghiệm. Những gấu con mới lớn khó mà hiểu hết được, dù sao, cũng đáng đời. Ai bảo ngươi xui xẻo? Lilith một tay đặt lên cổ mình, nơi da thịt trắng nõn, rõ ràng thấy hai dấu răng. Đáng ghét, thật là sỉ nhục. Lilith tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Khi nàng nhớ lại những ký ức không tốt trước đây, ở sát vách Hắc Uyên, Lilith vẫn nằm yên trên đất cát, hơi thở đều đặn, có vẻ như đã ngủ rồi. Mặc dù Lilith không phải là người ngơ, nhưng qua lần giao thiệp đầu tiên, Tô Hiểu đã nhận ra nàng chưa từng trải qua nhiều thử thách. Nàng tuy sở hữu sức mạnh vũ lực phi thường, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, đặc biệt là với những nguy hiểm trong Hắc Uyên. Nếu không nhanh chóng nhận thức được sự hiểm ác của nơi này, chỉ sợ nàng sẽ gặp phải tai họa trong thời gian ngắn. Tô Hiểu đào một cái hố trên đất, rồi ném Lilith vào trong hồ cát, chỉ chừa lại đầu, nàng ló ra ngoài. Đột nhiên, một âm thanh xoạt vang lên, một chiếc liềm có ác ma chi nhãn cắm vào bên cạnh Lilith. Sứ đồ chi nhãn từ trong ống tay áo của Tô Hiểu bay ra. Hắn chuẩn bị sử dụng sứ đồ chi nhãn để cảnh giới xung quanh, nhưng sau khi do dự một chút, hắn quyết định kiểm tra thuộc tính của Lilith trước. Đang so với đối với song phương trí lực thuộc tính, so với hoàn thành, bởi chỗ mục tiêu với ý thức trạng thái hôn mê, thu được mục tiêu 100% tư liệu. Tư liệu như sau: tên gọi Lilith, ai loại hình ác ma tộc, chiến đấu chi nhánh huyết mạch sinh mệnh giá trị 100% ác ma chi lực, 8.980 điểm sức mạnh, 103 chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 99 chân thực thuộc tính, thể lực 99 chân thực thuộc tính, trí lực 50 chân thực thuộc tính, mị lực 72 chân thực thuộc tính, năng lực 1 ác ma chi lực, bị động level 57, có thể sử dụng ác ma tộc chuyên môn năng lực. Đối với ác ma tộc mà nói, đây là năng lực căn bản và quan trọng nhất. Năng lực 2, hư không chủng tộc, bị động, level 45, sinh mệnh giá trị cộng 3.000 điểm, có thể thích ứng với đa số hoàn cảnh ác liệt, có khả năng sinh tồn lâu dài trong các môi trường khắc nghiệt. Năng lực 3, vũ khí cận chiến đại sư, level có thể sử dụng 4 loại vũ khí chiến đấu, trường đáo, chiến phủ, cán dài phủ, chiến liêm, trọng kiếm, giúp tăng lực công kích cơ bản của vũ khí lên 195%. Khi sử dụng trường đao, ngoài ngạch, lực công kích của vũ khí tăng lên 12%, mỗi lần công kích còn mang theo thuộc tính nhanh nhẹn nhân 1,2, tăng thêm thương tổn chân thực. Khi sử dụng chiến phủ, ngoài này, lực công kích của vũ khí tăng lên 30%, đồng thời mang theo thuộc tính diễm công kích. Công kích có thể phá giáp và gây thêm thương tổn thuộc tính sức mạnh nhân 4,1. Khi sử dụng chiến liêm, ngoài này, lực công kích của vũ khí tăng lên 8%, tăng tốc độ công kích và di động cực nhanh. Công kích có tỷ lệ gây ra hiệu quả chảy máu không ngừng cho kẻ địch. Khi sử dụng trọng kiếm, ngoài này, lực công kích của vũ khí tăng lên 21%. Công kích mang theo hiệu quả lực thấu, có tỷ lệ khiến kẻ địch gãy xương, mê muội, cần tiến hành phán định sức mạnh thuộc tính với kẻ địch để có thể hiệu quả. Năng lực 4. Ác ma tỉnh lại. Chuyên môn bị động năng lực, cấp độ 42, Lilith, Ai, đã tỉnh lại trong cơ thể ác ma chi lực. Năng lực 5. Chiến thú quân đoàn. Chuyên môn chủ động năng lực, cấp độ 5, triệu hoán ác ma chiến thú. Năng lượng thể. Số lượng ác ma chiến thú từ 20 đến 30 đầu, có thể thực hiện 1 đến 2 đợt xung phong vào kẻ địch. Do Lilith, Ai nắm giữ trình độ cực kỳ cao trong ác ma học, năng lực này yêu cầu tiêu hao hết tất cả ác ma chi lực. Năng lực 6, thể chất rèn luyện, chuyên môn bị động năng lực, cấp độ tăng 46 điểm vào sức phòng ngự của thân thể. Tốc độ di động tăng thêm 27 điểm, thuộc tính kháng tính dị thường tăng lên 35 điểm, đồng thời khả năng thừa nhận nguyên tố, vật lý, năng lượng và các loại thương tổn khác đều giảm đi 10%. Năng lực 7. Ác ma chi diễm. Năng lực chủ động chuyên môn, level 40. Có thể điều khiển ác ma chi diễm để thực hiện nhiều hình thức công kích khác nhau. Do Lilith, Ai, ác ma học, nắm giữ trình độ cực kỳ cao, năng lực này chưa được thăng cấp. Nhắc nhở, năng lực này nhờ vào huấn luyện khắc khổ, khiến hỏa diễm gây tổn thương vượt ngạch tăng lên 230 điểm. Nhắc nhở, năng lực này nhờ vào huấn luyện khắc khổ, khiến thời gian thiêu đốt hỏa diễm kéo dài thêm 18 giây. Nhắc nhở, năng lực này nhờ vào huấn luyện khắc khổ, khi độ bám dính của hỏa diễm tăng cường mạnh mẽ. Sau khi kiểm tra xong tư liệu của Lilith, tôi hiểu cơ bản, đã hiểu rõ sức chiến đấu của nàng. Sức mạnh thuộc tính của nàng đã đạt đến cực hạn, nhưng về kỹ năng và năng lực thì còn kém hắn một bậc. Hơn nữa, Lilith rõ ràng không giỏi trong việc nắm bắt kiến thức về ác ma học, tức là những tri thức liên quan đến ác ma tộc. Mặc dù năng lực cận chiến của nàng rất mạnh mẽ, nhưng lại thiếu sự am hiểu sâu về các năng lực khác. Tuy nhiên, nàng không phải là một người chỉ biết mỗi việc chiến đấu, chỉ ít năng lực ác ma diễm mà nàng nắm giữ vẫn chưa được khai thác hết mức. Lilith có tiềm năng để phát triển, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không có thiên phú. Nàng chỉ đơn thuần là một chiến binh thuần túy. Vì vậy, mức độ mạnh mẽ của năng lực ác ma diễm của nàng hiện tại vẫn chưa rõ. Sứ đồ chi nhãn từ từ bay lên không trung. Sau khi ăn xong một miếng thịt thác long, tôi hiểu có cảm giác buồn ngủ. Thật đáng tiếc, bố bố Uông không ở Hắc Nguyên. Nếu không, hắn đã có thể tăng cường thuộc tính của mình bằng cơ hội tốt này. Ngay khi Tô Hiểu đang nằm nghỉ ngơi, trong nơi tránh gió, cách xa khu vực trung tâm thuộc tội giả cao địa, một tòa tế đàn hình tròn bằng nham thạch hiện ra. Hồ, rội, âm thanh tiếng gầm nhẹ vang lên, một đám người mặc váy lá khô, dáng dấp giống như người nguyên thủy, nam nữ đều có, đang vây quanh tế đàn, khua tay múa chân. Ở giữa tế đàn, một đoàn tro tàn đang trôi nổi, dưới tế đàn, hơn 100 viên linh hồn kết tinh được khảm nạm. Tất cả đều là linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh, có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Những người cùng tộc đứng xung quanh, đồng thanh nói, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Một tên nam nhân, vóc dáng khôi ngô, vảy hoác gia thú, gầm lên một tiếng. Những kẻ khua tay múa chân phía sau lập tức ngừng lại. Bọn họ rút ra chỉ thủ, không một chút do dự cắt vào cổ họng mình. Máu tươi lập tức vọt ra, rơi xuống, lan tỏa trên chất liệu đá tế đàn. Theo khe hở chảy xuôi vào trung tâm, rồi bị cho tàn giữa không trung hấp thụ hết sạch. Chưa đủ, nhưng đã gần xong. Nam nhân khoác da thú khôi ngô lẩm bẩm trong miệng, rồi xoay người rời đi. Nhưng hắn chưa bước được vài bước, những thi thể trên tế đàn bỗng đứng dậy. Đôi mắt, chúng nó đã chuyển thành xám trắng. Từng bước đều đặn dập khuôn, đi về phía tế đàn, tiến vào hang núi quanh đó. Nếu ai quan sát kỹ, sẽ nhận thấy xung quanh gần như bị lấp đầy bởi những thi thể này. Chúng nó mang vẻ mặt ngây dại, đôi mắt trắng bệch thỉnh thoảng lại nhảy lên, hiện lên một vẻ âm u, khủng khiếp, cát vàng tung tóe. Tô Hiểu vừa tỉnh dậy, đã cảm nhận thấy cơ thể có chút khác thường. Mỗi phút, giá trị sinh mệnh của hắn khôi phục thêm 2 điểm. Nhìn qua thì có vẻ không nhiều, nhưng thực tế mỗi giờ sẽ khôi phục được 120 điểm sinh mệnh, một điều rất hữu dụng. Đất cát vẫn còn bay tứ tung. Lilith mở to mắt, cảm giác được sự ràng buộc truyền đến từ cơ thể mình. Điều này khiến nàng theo bản năng muốn tránh thoát. May mà cảm giác này không quá mạnh. Lilith từ trong hồ cát thoát ra, lập tức rút chiến liêm trên mặt đất, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn chằm vào Tô Hiểu. Người làm thế nào đến đây? Lilith tựa hồ nhận ra thân thể không có việc gì, vì vậy ngữ khí của nàng trở nên khá lịch sự. Ở trong mắt ngươi, khi ngươi nhìn ta chằm chằm, không nghĩ rằng ác ma tộc lại cảnh giác kém như vậy, các ngươi làm sao có thể xưng bá trong hư không? Nếu không phải vì minh hữu, chỉ vì mối quan hệ bằng lưỡi, ngươi sẽ không thật sự tin chứ? Lilith hơi mơ hồ, Diệp pháp giả và ác ma tộc không phải là minh hữu sao? Rất nhiều sách vở đều ghi như vậy. Nhưng mà, đại ác ma, Warpole, mị ma, Lilim và Tô Hiểu đều hiểu rằng mối quan hệ giữa Diệt Pháp Giả và ác ma tộc không còn vững chắc như trước. Ác ma tộc là một trong những đại chủng tộc trong hư không, còn Diệt Pháp Giả chỉ có một mình Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu đạt đến trình độ mạnh mẽ nhất định, sự trợ giúp từ ác ma tộc sẽ không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy ác ma tộc không muốn đối đầu với Tô Hiểu. Ít nhất họ vẫn duy trì mối quan hệ minh hữu, mặc dù không vững chắc, nhưng cũng không phải là đối địch. Điều này đối với ác ma tộc không có gì thiệt hại. Đi thôi, ta muốn đến thuộc tội giả cao địa, có muốn theo cùng không? Giờ chính người quyết định. Với chiến lược của Lilith, người không nên coi thường. Tuy nhiên, khả năng giao tiếp của nàng thì lại rất hạn chế. Phần lớn nàng không thích giao tiếp với người xa lạ, huống chi với tính khí của ác ma thiếu nữ này. Nàng càng không thích nói chuyện với người lạ. Xe chiến thuật đột kích đã bị hủy. Tô Hiểu chỉ còn cách vô ích bước tiếp, tranh thủ tìm kiếm những người nhặt mót dọc ven đường. Không thể không nói, tuy người nhặt mót nghèo khó, nhưng phương tiện họ chế tạo lại vô cùng chắc chắn. Nếu là loại xe chuyên dùng cho tấn công, chúng còn nhanh hơn cả khi Tô Hiểu sử dụng hết tốc lực. Nơi này dù sao cũng là Hắc Uyên, không có chút sở trường tuyệt hoạt thì người nhặt mót cũng không thể coi thường. Họ không phải là tầng lớp thấp nhất, có thể gây ra những mối nguy hiểm lớn trong Hắc Uyên. Người nhặt mót, ký tinh dài, kim tộc, số lượng ít nhưng nguy hiểm vô cùng, ải hào thỏ, hầu như không có lực công kích, nhưng rất giỏi ẩn nấp dưới lòng đất, phát ra những tiếng kêu giống như rên rỉ, ảnh hưởng rất lớn đến những bộ tộc có trí tuệ, làm giảm khả năng phán đoán của chúng. Cuối cùng là mối nguy hiểm từ độc giác sa trùng trên bãi sa mạc. Loài vật này sẽ bất ngờ lao ra khi xe cộ di chuyển qua. Chỉ cần một chút mất tập trung, không chỉ phương tiện bị hư hại mà còn có thể mất mạng. Đi bộ qua bãi sa mạc khá khô khan. May mắn là thời gian này không quá dài. Từ xa, một làn bụi mờ ảo bắt đầu cuộn lên, mơ hồ có thể thấy những chiếc xe tải nối tiếp nhau. Ngay khi Lilith còn chưa kịp phản ứng, Tô Hiểu đã nhanh chóng đè nào xuống đất. Hắn cũng thuận theo thế ngã xuống, bên hông rút ra trảm long thiểm, đâm sâu vào đất cát, chùi đào, dưới ánh mặt trời, phản chiếu những tia sáng lấp lánh, rõ ràng không phải là vật bình thường. Vậy thì, thật sự có thể thành công không? Lilith nằm trên đất cát, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, câm miệng, nàng chậm rãi nói, chờ đợi. Tựa hồ nàng đã chú ý đến trảm long thiểm, hoặc có thể là chú ý đến hai người Tô Hiểu nằm trên đất. Đoàn xe tải bắt đầu quay đầu, hướng về phương ngược lại. Thấy cảnh này, Lilith có chút thất vọng. Đây là lần đầu tiên nàng tính kế kẻ địch, nhưng kẻ địch lại chuồn mất, thất bại, thành thật, nằm xuống, câm miệng. Nàng lại lên tiếng, Tô Hiểu căn bản không, vội vã. Nếu như đoàn xe này là lữ hành, bọn họ có tỷ lệ rất lớn sẽ thấy chết mà không cứu, nhưng nếu là những kẻ nhạt mót, giống như bầy kền kền, chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trước mắt. 3 giờ sau, Tô Hiểu đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, còn Lilith thì vẫn chờ đợi trong sự khó chịu và thống khổ. Nhưng vào lúc này, hai chiếc xe tải tiến vào tầm mắt của nàng, khiến cho quả đấm của nàng nắm chặt lại. Những kẻ nhạt mót không chỉ có hai chiếc xe tải, mà tổng cộng có 12 chiếc. Bọn họ đang từ bốn phương tám hướng vây kín Tô Hiểu. Két! 12 chiếc xe tải tạo thành một vòng vây, bao vây Tô Hiểu và Lilith ở giữa. Ngươi có thể động thủ, nhớ kỹ, lưu lại một ít người sống. Tô Hiểu vừa dứt lời, Lilith tức giận, quả đấm siết chặt, rồi phóng người lên. Móng dê của nàng sắc bén như dao, chiến liêm từ sau lưng nàng vung lên, cuối cùng nắm lấy chuôi, để thanh liêm vào tay nàng. Ầm, cát vàng tung tóe, Lilith biến mất tại chỗ. Ngược lại, những kẻ nhặt mót hoảng hốt thét lên và phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng nổ lớn từ xe tải. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, trảm long thiểm chính là mồi nhử. Phần 3 giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng đã khiến đám người nhặt mót kiên trì bị san bằng. Mấy phút sau, Lilith một chân đạp lên đầu một tên người nhặt mót. Theo lực của nàng, tên kia bị đạp nát đầu. Lúc này, nàng tự giới thiệu mình là chiến sĩ, nhưng đó không phải là nói suông. Một chiếc xe chiến thuật đột kích cao tốc, lao vun vút trên bãi sa mạc. Trên xe lều còn buộc mấy thùng dầu đốt, rõ ràng là mục tiêu sống. Sau khi lái xe hết tốc lực suốt 2 giờ, Tô Hiểu mới rời khỏi mảnh sa mạc đó, tiến vào vùng bình nguyên cỏ khô. Nếu phải nói Hắc Nguyên mang lại cho hắn cảm giác mạnh mẽ nhất, đó chính là hoàn cảnh khắc nghiệt. Trời biết ngay sau, một khắc sẽ có gì quái dị xuất hiện. Băng tuyết, mưa xối xả còn có thể chấp nhận, nhưng thật sự phiền phức chính là khi trọng lực bị đứt gãy hoặc không gian loạn lưu. Nếu đột ngột tiến vào những khu vực này, không chết cũng bị thương nặng. May mắn thay, Tô Hiểu vận khí không tệ. Có lẽ, vận xui của hắn đã được xả hết trước đó. Suốt dọc đường, hắn không gặp phải tình huống quá ác liệt. Sau khi giải quyết xong đội người nhặt mót kia, những người còn lại vẫn như cũ, chẳng có đồng tiền nào trong tay, chỉ có những thùng dầu cháy đựng đầy. Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, liệu người nhặt mót có phải vì danh tiếng quá xấu trong Hắc Nguyên, đến mức không có tộc nào khác chịu giao dịch với họ. Vì vậy, dù họ mang theo tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì, người nhặt mót không đơn giản là những kẻ bị hại. Nửa giờ trước, khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi sa mạc, hơn vạn chiếc xe chiến thuật đột kích bất ngờ xuất hiện đuổi theo. Đó không phải là sự trả thù của những người nhạt mót, mà là do đầu lĩnh của bọn họ, một tên tóc vàng rối bù, đeo mặt nạ kim loại, xuất hiện. Hắn mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác uy hiếp mơ hồ, hay là đau lòng khi đốt dầu tiêu hao. Hơn vạn chiếc xe chiến thuật đột kích đứng ở biên giới sa mạc. Mãi cho đến khi Tô Hiểu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt bọn chúng, những kền kền này mới từ bỏ. Lần thứ hai tập kích, bọn nhặt mót thu hoạch không nhỏ. Tô Hiểu lại ở trong buồng lái, một chiếc xe tải tìm được một tờ bản đồ. Tuy rằng tấm bản đồ Hắc Uyên này phần lớn đã bị chú thích chồng chéo, nhưng còn sót lại một mảnh nhỏ, trên đó đánh dấu vị trí cụ thể của thục tội giả Cao Điện. Tô Hiểu nhìn vị trí trên bản đồ, đó là bình nguyên khô héo. Nơi này rất ít cuồng thú hoặc bộ tộc có trí tuệ, vì địa phương này thiếu nước trầm trọng, mấy năm không có mưa là chuyện bình thường. Ngươi đến thuộc tội giả Cao Địa làm gì? Lilith lên tiếng, giọng nàng có phần chủ động, hay là không chịu được cô quạnh trên đường, muốn tìm chút gì đó, tìm kiếm vật gì đó. So với ta muốn tìm cái gì, thì mục đích của ngươi đến thuộc tội giả Cao Địa càng khiến người ta hiếu kỳ. Tôi hiểu đáp, ta đi nơi đó, chỉ vì ngươi muốn đi. Theo ngươi chính là mệnh lệnh, hắn tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Lilith. Lilith ôm hai tay, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên lòng chiến liêm, vẻ mặt có phần mỉa mai, có đúng không? Khi ta nói muốn đi thuộc tội giả Cao Địa, trong mắt ngươi rõ ràng là, thật là đúng dịp, ta cũng muốn đến nơi đó, không thể. Lilith đột nhiên nhận ra mình đã nói ra điều gì. Ồ, tôi hiểu cười khẽ, nguyên lai nơi ngươi cần đến cũng là thuộc tội giả Cao Địa, ngươi. Hắn nhìn nàng, giọng có phần trêu chọc. Lilith nghiến răng, cảm giác mình bị Tô Hiểu đẩy ra khỏi thế trận. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một sự chênh lệch to lớn, giống như bị nghiền nát, lại bị ép trở lại. Người đoán được thì sao? Ta chỉ là phối hợp với người khác xử lý chút phiền toái mà thôi. Rất nhanh, sẽ giải quyết xong. Chúc ngươi thành công. Tô Hiểu không tiếp tục lắng nghe lời của Lilith. Tránh để nàng ta tự bế quan, Hắn hiện tại cần nhanh chóng xây dựng danh tiếng, dù danh tiếng này có tốt hay xấu, hiện tại không quan trọng. Quan trọng là phải để tiếng tăm của Tô Hiểu được truyền ra, như vậy mới có thể phán đoán xem Bố Bố Uông và Toa có tiến vào Hắc Nguyên hay không, và cung cấp cho họ manh mối để tìm hắn hội hợp. Nhiệm vụ thăng cấp quả thật rất khó khăn, Tô Hiểu cảm thấy chỉ dựa vào bản thân để hoàn thành nhiệm vụ này có lẽ rất vất vả, thậm chí là không thể hoàn thành nổi, vì vậy hắn cần phải mượn sức chiến lược của Lilith và Toa. Bố Bố Uông cũng không thể thiếu trong việc thu thập thông tin. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liếc mắt nhìn bản đồ trong tay. Chỉ cần đi thêm 25 giờ nữa, hắn sẽ đến được khu vực gần thuộc tội giả cao địa. Dọc đường đi, ngoài Lý Lít ra, hắn cơ bản đã hiểu rõ tình hình của nàng. Còn về Bố Bố Uông, hắn vẫn chưa liên lạc được. Không biết Bố Bố Uông đang ở đâu. Thông qua âm tần liên lạc, hắn chỉ nghe thấy một đoạn nhạc du dương. Còn văn tự liên hệ chỉ báo một ít thông tin, loạn mã. Tuy vậy, đây lại là một tin tức tốt, vì nếu Bố Bố Uông có thể hồi phục được văn tự của Tô Hiểu, điều đó có nghĩa là nó đã tiến vào Hắc Uyên Nông Tầng. Tình huống bên kia vẫn chưa rõ, nhưng có thể sau lần đối đầu trước, Tô Hiểu đã khiến nhóm người kia, nhất là cô gái và người đàn ông, rơi vào tình huống khó khăn không nhẹ. Sau này, nếu có dịp gặp lại, hắn nhất định sẽ phải cảnh giác với đối phương. Sau 23 giờ, Tô Hiểu và Li Lim thay phiên lái xe chiến thuật đột kích, cuối cùng cũng đến gần khu vực thuộc tội giả cao địa. Tô Hiểu vừa mới nhảy xuống từ chiếc xe chiến thuật đột kích, thì luân hồi nhạc viên liền phát ra nhắc nhở, liệp sát giả đã đến khu vực cao nguy của thuộc tội giả cao địa, cũng gọi là bồi tội giả cao địa. Khu vực này cực kỳ nguy hiểm, liệp sát giả có khả năng gặp phải kẻ địch cấp cao mà không thể đối kháng. Thuộc tội giả cao địa được chia thành 4 phần, phía ngoài xa nhất, vị trí hiện tại của ngươi, ngoại vi, so với mức độ nguy hiểm, trung bình. Nguy hiểm hơn, bên trong có nhiều cảnh vệ, và khu vực trung tâm, cực kỳ nguy hiểm, không khuyến khích liệp sát giả tiếp cận. Tô Hiểu nhìn về phía trước, mắt hắn nhanh chóng chạm phải một mảng lớn lều vải và nhà gỗ. Những kiến trúc này đều được dựng trên một ngọn đồi cao, kéo dài đến tận trung tâm, tạo nên một cảnh tượng rộng lớn vô cùng, ít nhất là từ vị trí của hắn, không thể nhìn rõ tình hình ở khu vực trung tâm. Một bộ tộc có trí tuệ lớn như vậy tụ tập ở đây, chắc chắn có một trật tự rất đặc biệt, dù rằng nơi này là một phần của Hắc Nguyên hỗn loạn. Nhưng nếu không có ai có thể kiểm soát tình hình, thì nơi tụ tập rộng lớn này khó lòng phát triển đến quy mô như hiện nay. Bố Bố Uông không có mặt, không thể trinh sát tình hình khu vực trung tâm. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định mở ra một lối đi riêng, tìm kiếm thế lực bản thổ của thuộc tội giả cao địa, đồng thời áp dụng phương pháp nhanh nhất. Nếu có cơ hội để dương danh, vậy thì càng tốt. Làm sao bây giờ, ta phải đợi người còn chưa đến? Hắn tự nói, ta sẽ gia nhập vào thế lực địa phương. Ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm và chờ người. Tình huống của ngươi không ảnh hưởng đến ta. Tô Hiểu đưa cho Lilith trang bị thông tin viễn trình. Vật này có thể tạo thành hành lang tín hiệu uốn khúc trong phạm vi 20 km, giúp thu thập và truyền tải thông tin. Lilith thoải mái nhận lời. Và Tô Hiểu bắt đầu tiến vào thuộc tội giả cao địa. Hắn từng bước chậm rãi đi lên thang đá. Mỗi bước một chút, hắn nhớ lại quá khứ, khi còn ở những lều vải và nhà dân, nơi hắn nhìn thấy vô số chủng tộc. Những người này có một đặc điểm chung, đó là nghèo, từ ăn mặc đến thể hình, đều có thể phán đoán được điều đó, không sai. Thuộc tội giả cao địa phía ngoài xa, chính là một mạng xóm nghèo lớn, tôi hiểu đang tìm, hồi tẫn chi nha, một địa điểm nào đó trong thuộc tội giả cao địa. Khi tôi hiểu đi qua, phù xóm nghèo, ngoài rìa thuộc tội giả cao địa, hắn thấy một khu vực bằng phẳng xuất hiện trước mắt, nhìn vài người đàn ông bụi bặm, ăn mặc khác nhau, đang đứng dọc hai bên con đường, rõ ràng là muốn ngăn cản những ai muốn tiến vào thuộc tội giả cao địa, đặc biệt là khu vực trung tâm. Dừng lại, một tên khuôn mặt tiểu tụy, tay cầm một thanh súng, shotgun thô kệch, đứng làm thủ vệ mở miệng, trong miệng hắn lẩm bẩm gì đó, như đang nghiền ngẫm điều gì. Chứng minh, thủ vệ kéo tay áo xuống, để lộ cẳng tay. Trên đó có một hình xăm, giống như sói mà cũng giống như gấu. Những người còn lại đều mang theo những chiếc nhẫn không đều trên tay, Có lẽ, đây chính là những người thuộc thế lực bản địa ở thuộc tội giả cao địa. Sau nửa giờ tra xét tỉ mỉ, tôi hiểu cơ bản, đã thăm dò được tình hình xung quanh thuộc tội giả cao địa. Khu vực xa nhất bên ngoài là vùng đất tự do. Nơi này không có thủ vệ, bọn tiểu thâu, cường đạo rất đông, thậm chí những bộ tộc có trí tuệ chuyên buôn bán cũng không phải chuyện hiếm gặp. Không phải, tất cả những người ở lại thuộc tội giả cao địa đều là cường giả. Hơn 80% cư dân nơi đây không có chiến lực, mà là các chủng tộc bị pha tạp huyết thống rất nghiêm trọng. Rõ ràng, những cư dân này sinh ra tại thuộc tội giả cao địa, sống trong môi trường nguy hiểm của Hắc Nguyên. Họ không còn sự lựa chọn nào khác. Thuộc tội giả cao địa chính là nơi duy nhất họ có thể sinh tồn. Các cư dân ở khu vực xa nhất không chỉ nghèo khổ, mà họ còn là nguồn lao động giá rẻ. Thực tế, diện tích nơi họ ở chiếm gần như toàn bộ thuộc tội giả cao địa, lên đến 4/5, trong khi phần còn lại chỉ chiếm 1/5, mới là các khu vực ngoại vi, trung đình và khu vực trung tâm của thuộc tội giả cao địa. Tôi hiểu không chỉ nắm rõ tình hình địa mạo chung của thuộc tội giả cao địa, hắn còn hiểu biết về thế lực thống trị nơi này. Thuộc tội giả cao địa được chia thành 3 thế lực lớn, Hắc Trạch, Asaka và Thủy Tổ. 3 thế lực này chính là những thế lực chủ yếu trong khu vực thuộc tội giả cao địa. Các thế lực chung nhỏ khác ở đây quá nhiều, giống như ngư long hỗn tạp, và không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi hiểu. Hắc Trạch chiếm giữ khu vực ngoại vi của thuộc tội giả cao địa. Những người ngăn cản tổ hiểu tiến vào chính là các thành viên của Hắc Trạch. Tất cả bọn họ đều mang tín vật, có người xăm hình, có người đeo nhẫn, thậm chí có người lại đội mũ. Theo như suy đoán của tôi hiểu, đây chính là những trang bị phân biệt năng lượng. Hắc Trạch là thế lực có số lượng thành viên nhiều nhất trong thuộc tội giả cao địa. Hơn 80% cư dân ở khu vực xóm nghèo ngoài rìa đều có quan hệ với Hắc Trạch, dù là trên danh nghĩa. Nói dễ nghe, Hắc Trạch là một tổ chức vũ lực lớn mạnh. Nói khó nghe, Hắc Trạch là thế lực của những kẻ nhặt mót, với vũ khí tiên tiến và số lượng đông đảo. Bọn chúng ngày càng trở nên giả dối, thậm chí có những vùng đất riêng của mình. Những người nhặt mót vốn bị coi là súc sinh, không có người thân thích. Nhưng khi gặp quân đội Hắc Trạch, họ đều phải quỳ phục. Đây chính là bóng dáng của sự khủng bố mà Hắc Trạch gây ra, bẩn thỉu, thâm độc, giống như một đàn linh cẩu. Đó là ấn tượng mà Hắc Trạch để lại cho người ngoài. Tuy nhiên, ngoài Hắc Trạch, còn có 2 thế lực khác, đó là Asaka và Thủy Tổ. Asaka là một đoàn sát thủ, chiếm lĩnh khu vực trung đình của thuộc tội giả cao địa, còn Thủy Tổ là thế lực bí ẩn nhất, với số lượng ít ỏi, chiếm đóng khu vực trung tâm. Tôi hiểu bước đi trên con đường trong xóm nghèo, trong tay ném ra một đồng tiền sắt màu đen, đây là tiền của Hắc Trạch. Loại tiền này được phát hành bởi thế lực này. Những linh cầu này kiểm soát nguồn nước của thuộc tội giả cao địa và tuyên bố rằng tiền có thể đổi lấy nước ngọt với tỷ lệ cao. Chính vì vậy, loại tiền này trở thành đồng tiền lưu hành, chủ yếu trong khu vực quanh thuộc tội giả cao địa. So với Hắc Trạch và Thủy Tổ, tôi hiểu thực sự cảm thấy hứng thú hơn với Asaka sát thủ đoàn thể này. Bởi vì thực lực của Hắc Trạch quá hỗn loạn, người lòng hỗn tạp, còn Thủy Tổ gần như không có cơ hội gia nhập thế lực. Vì vậy, Asaka trở thành lựa chọn tốt nhất. Asaka chiếm giữ trung đình, nhìn thì có vẻ như có một địa bàn ổn định, nhưng Hắc Trạch lại đóng kín toàn bộ khu vực cư dân ra vào. Điều này khiến cho việc gia nhập Asaka trở nên khó khăn hơn một chút. Tuy vậy, Asaka hình như không quá quan tâm đến điều này. Bọn họ tìm kiếm người mới, nhưng khác với Hắc Trạch, nơi đây không phải dao động mấy tháng là có thể huấn luyện xong, mà là phải bồi dưỡng những người có thể độc lập, hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Hắc Trạch căm thù đến Asaka gạch chéo Thủy Tổ. Asaka không nhìn đến Hắc Trạch gạch chéo Thủy Tổ. Thủy Tổ tuyệt đối khinh bỉ đến Hắc Trạch. Đại khái, đây là quan hệ giữa 3 thế lực lớn, mà nếu tôi hiểu muốn gia nhập Asaka, thì đầu tiên phải vượt qua con đường của Hắc Trạch, bởi vì, đối với những linh cầu này, bất kỳ ai không gia nhập bọn họ đều là kẻ địch. Tự như vậy, hắn thực sự không biết phải làm sao với đám linh cầu này. Đang lúc tôi hiểu suy nghĩ xem có nên lẻn vào khu vực ngoại vi thuộc tội giả cao địa, tiến vào trung đình khu vực hay không, bỗng nhiên một tiếng gào thét vang lên từ chân trời. Một viên thiên thạch có đường kính khoảng 100 mét, bốc cháy dữ dội, từ trên trời lao xuống, viên thiên thạch này kéo theo một tia dung nham, dường như không phải từ trên không, mà là từ dưới mặt đất lao ra. Tiếng rít này càng chói tai, chốc lát sau, dưới chân Tô Hiểu truyền đến một cảm giác rung động nhỏ. Xa xa, thiên thạch rơi xuống như những cánh hoa bị gió cuốn, dung nham nóng bỏng ít nhất bắn lên cả mấy chục mét. Cảnh tượng này giống như trong một bộ phim đặc hiệu, xuất hiện cách đó mười mấy cây số, gần khu vực trung bình, sát gần khu trung tâm. Khi viên thiên thạch mang theo dung nham vừa rơi xuống, một luồng khí tức cực kỳ bất tường bắt đầu lan tỏa khắp thục tội giả cao địa. Luồng hơi thở này âm u, đầy tử khí, nhưng lại mang theo một sức mạnh xâm lược vô cùng mạnh mẽ. Gào, mười mấy cây dây leo, thân màu đen, có những sợi dây thô màu xám, dài ít nhất mấy mét, phóng lên trời. Những sợi dây leo này quấn chặt vào nhau, nhanh chóng dung hợp lại. Mặt ngoài của chúng bắt đầu xuất hiện những vết rách lớn. Một tiếng cách cách vang lên, những dây leo chẳng chịt này vỡ vụn, lộ ra bản thể óng ánh, giống như những con cự mãng nguy hiểm và thần bí, như thể chúng có thể nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào. Theo tiếng gào của dây leo cự mãng, một cơn sóng trùng kích mạnh mẽ khuếch tán ra. Sóng trùng kích này di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lan đến Tô Hiểu. Vù một tiếng, Tô Hiểu vội vàng lùi lại vài bước, thông báo liệp sách giả đã chịu ảnh hưởng của linh hồn rung động, ngươi bị mê muội trong 18 giây. Gốc là 60 giây, do linh hồn của liệp sách giả có cường độ đặc biệt, đã miễn nhiễm 70% hiệu quả mê muội. Thông báo, liệp sách giả đã bị linh hồn dây leo, đã đạt kỳ trưởng thành 89%. Công kích, đây là dữ liệu thu được từ thử nghiệm linh hồn dây leo. Tiếng ong ong trong đầu dần dần lui đi. Tầm mắt của Tô Hiểu cũng trở lại bình thường. Bị mê muội mạnh mẽ trong suốt 18 giây, đương nhiên không phải là cảm giác dễ chịu. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một năng lực khống chế mạnh mẽ đến vậy. Đây không phải là thuộc về tâm lý, tinh thần hay vật lý, mà là một rung động mạnh mẽ vào linh hồn. Năng lực này tuy mạnh mẽ, nhưng trên thực tế lại không gây tổn thương trực tiếp. Đó chỉ là sự rung động, không phải xung kích. Ngoài việc có chút choáng váng trong đầu lúc đầu, hiện tại hắn đã cảm thấy bình thường trở lại. Đến lúc này, Tô Hiểu mới chú ý đến nhắc nhở thứ hai từ luân hồi nhạc viên. Thử nghiệm thu được, người đang thu thập tài liệu linh hồn dây leo, trưởng thành kỳ 89%, hành vi này có thể dẫn đến đối đầu với thế lực thổ dân, thủy tổ. Tiếp tục hay dừng lại? Tô Hiểu trầm ngâm trong vài giây, rồi quyết định tiếp tục. Khu vực trung tâm đã gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Hiện tại thế lực thủy tổ có vẻ nguy hiểm hơn hắn tưởng. Thử nghiệm thu được trong tài liệu, sư đổ chi nhãn đã được kích hoạt. Phán định bên trong, người đã thu được linh hồn dây leo 13% tài liệu. Tên gọi, linh hồn dây leo, bá chủ cấp thực vật, loại hình, viễn cổ thực vật, trưởng thành kỳ 89%, sinh mệnh giá trị 72,88%, năng lực 1, linh hồn bộ rễ, bị động, level 70. Linh hồn dây leo có thể thông qua bộ rễ hấp thu, tinh luyện và chế tác. Lực lượng linh hồn, trong quá trình hấp thu, lực lượng linh hồn có khả năng lớn sinh ra linh hồn kết tinh. Năng lực 2, năng lực 3, năng lực 12, linh hồn trái cây, bị động, cấp độ 85. Sau khi linh hồn dây leo đạt đến kỳ thành thục, nó sẽ nở hoa và kết thành linh hồn trái cây. Nhắc nhở, linh hồn trái cây là một tài nguyên cực kỳ hiếm. Nếu ăn nó, có thể tăng cường mạnh mẽ linh hồn, đồng thời có khả năng thức tỉnh một năng lực thiên phú mới. Năng lực thiên phú này có cấp độ thấp nhất là cấp S và cấp cao nhất là cấp SS. Hiện tại năng lực thiên phú phệ linh giả có cấp S, còn cấp SS là đỉnh cao của năng lực thiên phú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.